Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, Yến Thừa Khải và Sở Minh như thể bị một lớp băng giá bao phủ, mối quan hệ giữa hai người cũng giảm xuống mức đóng băng, xem ra thực sự đã trở thành một cặp phu phu tương kính như Tây Hoàng Hậu đã có mang. Dù đứa trẻ này đến thật bất ngờ, nhưng thật sự là đã mang thai, triều đình lập tức yên tĩnh, không ai dám nói đến chuyện dòng dõi đơn bạc. Cũng không có tấu chương nào trình lên nữa, nói rằng nên rộng lòng đón thêm phi tần, mưa móc điều khắp, các đại thần tạm thời an phận, không còn nhìn chằm chằm vào chuyện gia đình của hoàng đế để tìm lỗi nữa. Y thường xuyên nghe tin tức về đệ đệ, Xuân Đào kể cho y nghe, với mục đích là để y vui lên. Thường xuyên nghe được những chuyện vui như hôm nay tần tướng quân lại bị nhị công tử đuổi ra khỏi phòng, ngày mai tần tướng quân lại bị nhị công tử mắng tơi tả. Sở Minh nghe xong trên mặt đều mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng. Y dù tức giận với Tần Tranh, tức giận với sự ngốc nghếch của đệ đệ, nhưng cũng biết rằng trái tim con người, chính mình không thể kiểm soát. Bản thân y còn chưa làm được việc đoạn tình tuyệt ái. Đệ đệ từ khi còn nhỏ đã mang người đó trong lòng nhiều năm như vậy, làm sao có thể yêu cầu Du Nhi thật sự đoạn tuyệt, đến chết cũng không qua lại nữa. Phải biết rằng, túi gấm đỏ của đệ đệ không hề viết gì cả, bên trong chỉ là một bài thơ viết rất tệ, một bài thơ ngâm vịnh. Chỉ là lời thơ phóng khoáng khi còn trẻ, uống say chấp bút, nhưng lại được đệ đệ cẩn thận cất giữ, coi như tâm nguyện cả đời. Thật nực cười, cũng thật đáng tiếc, Sở Minh nằm trong cung, tinh thần thực sự không tốt, ngày ngày đều rất mệt mỏi, ăn xong ngủ ngủ xong ăn, cũng không thấy tăng cân, sở vào vẫn gầy gò. Y dù là quân hậu, nhưng lại hiếm khi tham gia vào chuyện hậu cung, hàng ngày ở trong cung loan chứ, hứng thú lên thì gảy đàn, luyện chữ, không hứng thú thì ngủ cả ngày. Yến Thừa Khải vẫn mỗi ngày đến cung điện của y một lúc, nếu y ngủ, hắn sẽ lặng lẽ ngồi bên giường, yên lặng ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của Sở Minh, thỉnh thoảng lại kéo chăn cho y, đôi khi ngắm nhìn như vậy, cả một buổi chiều trôi qua. Nếu Sở Minh tỉnh, hắn cũng không nói nhiều. Chỉ hỏi thăm đứa trẻ, rồi hai người nhìn nhau im lặng. Sở Minh cũng không nói gì thêm, chỉ xem hắn như không tồn tại, giữa hai người như có một lớp băng giá vô hình. Đã là mùa thu, Sở Minh nhớ lại, Sở gia ở ngoại ô có một khu vườn, nơi đó trồng đầy cây phong, giờ chắc lá đã đỏ rực, phong cảnh hữu tình. Y và đệ đệ mỗi năm vào mùa thu đều hẹn nhau cùng đến vườn đó uống rượu, làm thơ, ngắm lá phong, du ngoạn. Năm nay dù không thể uống rượu, nhưng y vẫn mong chờ được gặp lại đệ đệ đã xa cách lâu ngày. Trong lòng y thực sự rất khổ sở, nhưng y không thể nói với ai, nhưng y biết, có một số việc y không nói, Sở Du cũng hiểu được. Sở Minh từ trên giường dậy, mơ màng duỗi người, khiến đứa trẻ trong bụng đạp mạnh một cú, đau đến nỗi Sở Minh ôm bụng lại nằm xuống, buồn bã suy nghĩ rất lâu, liệu có phải đứa trẻ đang bảo y nên ngủ tiếp không? Vất vả lắm mới bỏ dậy từ trên giường, đến ngự thư phòng của Yến Thừa Khải khi đã là buổi chiều tà, mặt trời sắp lặn. Vệ binh thấy là quân hậu, cũng không ngăn cản nhiều, Sở Minh dễ dàng vào bên trong. Yến Thừa Khải vẫn chưa về, nghe nói là đi du hồ với Tang Nhược, không biết là du hồ ở đâu, cưỡi con gì, chơi đến giờ vẫn chưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, quyết định ở lại thêm vài ngày. Tốt nhất là không bao giờ trở lại nữa. Trong thư phòng, Sở Minh thực sự không có tâm trạng để nhìn ngắm. Theo luật cũ thì hậu cung không được phép can dự vào chính sự. Thêm nữa, y thực sự sợ lại đụng phải cái gì đó, nhìn thấy cả một phòng tranh. Nghĩ đến bức họa của Bạch Liên, y liền thấy khó chịu, vội vàng lui ra khỏi thư phòng, đi dạo trong vài gian phòng bên cạnh. Khi đi đến gian phòng thứ tư, y cảm thấy rất kỳ lạ. Gian phòng này chỉ có một cái bàn. Một chiếc hộp gỗ đàn hương đen rất lớn. Những gian phòng khác đều rất bình thường, chỉ có gian phòng này khác biệt, khiến Sở Minh dừng bước chân lười biếng lại. Y nhíu mày nhìn chiếc hộp gỗ màu đen kia rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, chậm rãi đi tới, mở hai chiếc khóa vòng, mở chiếc hộp đó ra. Bên trong cũng là những cuộn tranh, tim Sở Minh đột nhiên đập mạnh, trực giác mách bảo y rằng những cuộn tranh này có liên quan đến mình. Y không nhịn được đưa tay run rẩy lấy một cuộn, cởi bỏ dây lụa buộc, từ từ mở ra. Một dung nhan vô cùng quen thuộc hiện ra trên giấy tuyên thành, nét vẽ dịu dàng và đầy tình cảm, từng nét vẽ đều tỉ mỉ khắc họa dung nhan của người trong tranh, nét chữ sạch sẽ lưu loát, có vẻ như vẽ liền một mạch thành phẩm. Loại họa pháp này tuyệt đối không phải một hai bức tranh là có thể luyện được. Cuộn tranh mở ra hoàn toàn, một nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt, tay cầm chén trà, cảnh tượng hiện ra rõ ràng. Nam tử kia dung mạo như ngọc, ánh mắt lưu chuyển như chứa đựng vạn vạn tâm tư, thực sự là một hình ảnh của bậc quân tử. Góc dưới bên phải có hai hàng chữ nhỏ, tạ yêu, giữ nguyệt, không có chữ ký, cũng không có ấn. Họng Sở Minh như bị một cục bông bịt kín, y làm sao cũng không ngờ lại là điều này. Y tiếp tục mở ra một bức tranh khác, lần này là y dựa vào chiếu, tay cầm một cuốn sách, vẽ cực kỳ giống, không sai lệch một chút nào. Bức tranh này, góc dưới bên phải chữ kim câu sắt nét vài chữ. Thê tử, giữ nguyệt, chưa kịp khi y mở ra bức tranh thứ ba, trong lòng sóng gió dữ dội, chủ nhân của những bức tranh này đã trở về. Giữ nguyệt, Sở Minh yên lặng buông bức tranh, quay người lại, đế vương hôm nay không mặc long bào, mà là một bộ trang phục màu bạc nhẹ nhàng, sắc áo cũng đơn giản, chỉ có thêu vài đám mây may mắn trên tay áo, ống quần được giấu trong hai chiếc giày màu đen, khiến đôi chân dài của hắn thon gọn, nhìn có vẻ phong lưu phóng khoáng, ngược lại như trẻ hơn vài tuổi. Sở Minh khàn giọng, mở miệng lại không nhịn được mà run rẩy. Đây, đều là do ngươi vẽ sao? Một câu nói xuyên thấu, Yến Thừa Khải giống như một thiếu niên nói ra tâm tư thầm kín. Dù hắn nổi tiếng trong triều đình là không vui không giận, tâm tư thâm trầm, nhưng lúc này lại ngại ngùng hiện lên hai đám mây đỏ trên mặt, một chiếc giày đế đất di tới di lui, rồi lại di tới di lui. Cất, cất đi, cũng không có gì hay để xem. Sao vậy? Sở Minh cười thành tiếng, dám vẽ nhưng không dám nhận sao? Khi nào ngươi cũng trở nên ngại ngùng như vậy? Sở Minh cười rất rạng rỡ, khóe mắt khóe miệng đều toát ra một phong thái, khiến Yến Thừa Khải có chút mất hồn. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Sở Minh đối xử tốt với hắn kể từ chuyện đó. Yến Thừa Khải lập tức leo thang, nhanh chóng đi tới trước mặt Sở Minh, nắm chặt tay y, thở dài một hơi, bán thảm. Giữ nguyệt không biết, trời đất có thể biết, lòng ta một lòng một dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, ta rõ ràng biết ngươi ở trấn Ngự Thủy, nhưng ta lại phải kiềm chế nỗi nhớ mong ngươi, ngày đêm dày vò, ngươi có biết cảm giác đó như thế nào không? Ngừng một chút, hắn lại nhỏ giọng nói, cũng coi như là ta tự trừng phạt bản thân mình, trừng phạt ta không biết trân trọng, trừng phạt ta tỉnh ngộ quá muộn, những ngày tháng đó, ta đêm nào cũng không ngủ được. Nhớ ngươi, ta liền vẽ một bức tranh, những bức tranh này còn lâu mới chỉ có một hòm này, còn có hàng trăm bức khác ta cất vào một gian phòng khác. Tưởng niệm ngươi, ngày đêm suy nghĩ, cho đến nay đã có cả 1572 bức tranh. Sở Minh thở dài một hơi thật sâu, xưa nay y vốn miệng lưỡi sắc bén, giờ lại không biết nên nói gì. Chỉ nhìn Yến Thừa Khải thật sâu, phía sau y, công nữ đang bận rộn thắp đèn cung đình, đèn hoa rực rỡ, hòa vào màn đêm dày đặc, toát ra một chút màu cam ấm áp. Sở Minh đưa tay vuốt mái tóc của Yến Thừa Khải, nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, dịu dàng nói. Đoàn Trạch, đứa nhỏ của chúng ta đã cử động rồi, ngươi muốn chạm vào nó không? Yến Thừa Khải đưa tay ra, cẩn thận áp vào bụng nhô ra của Sở Minh, nơi đó là một đường cong nhỏ nhắn tròn trịa. Đột nhiên, lòng bàn tay Yến Thừa Khải bị một vật gì đó nhô lên đạp một cái. Yến Thừa Khải cười rộ, đôi mắt cong cong. Ta thực sự vui mừng. Ta cũng vui mừng. Một đám mây lặng lẽ che khuất vầng trăng khuyết. Ánh trăng dịu dàng rải xuống qua khe hở của mây, như dòng nước chảy. Trên đời này, còn điều gì may mắn hơn ta vui mừng? Trùng hợp ngươi cũng vui mừng. Cách chương.